Xem mệnh, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Ma Ma hừ lạnh, là quý phi nên cẩn thận lời nói gì mà đáng thương không đáng thương. Ngươi đây là đang buông lời gièm pha hoàng hậu. Người do thám bị nhổ bỏ, kế hoạch phản đòn hoàng hậu lần đầu tiên thất bại, Tạ Ngọc Uyển tức đến mức ruột gan đau đớn. Bùi hoàng hậu dẫn tất cả mọi người trong cung của nàng ra ngoài, xếp hàng cho ta xem tướng. Ta tổng cộng tìm ra 12 người, tướng mạo không hợp với hoàng hậu, từ nguyên điện hỗn loạn 2 ngày. Họ nói chuyện tránh ta, nhưng ta vẫn nghe thấy hết, tất cả đều là gian tế của những cung khác. Ngoài ra, còn tra ra hương thơm, cách cắm hoa các thứ đều có vấn đề. Sau khi vứt bỏ hết những thứ đó, bệnh tình của hoàng hậu lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Lỗ Ma Ma khổ sở cầu xin hoàng hậu trước tiên hãy nhẫn nhịn, đừng có lại đánh hỏng một ván cờ tốt. Nhưng khuyên thế nào người cũng không nghe. Hoàng hậu phẫn nộ, dám cả gan mưu hại trung cung, mối hận này, bản cung còn phải nuốt xuống sao? Lỗ Ma Ma anh chí, ngay trong đêm gọi ta đến, gieo một quẻ xem xét cát hung. Trong điện ánh sáng lờ mờ, ta dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lắc mai rùa để gieo quẻ. Không cát, ta nói. Bùi hoàng hậu cau mày, vì sao? Ta đáp, quẻ này tên là Phong Hỏa Đỉnh, đỉnh vốn là tôn quý đại cát, nhưng nhật khắc nguyệt phá, thời cơ chưa tới. Lỗ Ma Ma vội vàng hỏi, ý nghĩa là gì? Cửu tứ, chân đỉnh gãy, làm đổ cháo của vương công, bản thân cũng bị vấy bẩn, có hung họa. Lỗ Ma Ma nhìn về phía hoàng hậu, lần này gian tế nội bộ, liên lụy đến 6 vị cung phi, hơn nữa tất cả đều đang được sủng ái. Với tính cách của hoàng hậu, chắc chắn người sẽ muốn xử tử tất cả bọn họ. Phối hoàng hậu lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi, khi nào thì tai qua nạn khỏi? Ta đưa tay gieo quẻ, đáp, mùng 6 à? Hoàng hậu ánh mắt sâu thẳm, bản cung chờ được. Lỗ Ma Ma thở phào nhẹ nhõm, nhìn ta với ánh mắt biết ơn. Ta dè dặt thưa, Ma Ma, con xuống núi đã 3 ngày rồi. Hoàng hậu ngẩn người, người muốn đi? Không được, người chưa thể đi. Ta mếu máo, Lỗ Ma Ma lập tức hiểu ý, ngày mai là ngày tiểu sư phụ được dùng thịt kho tàu phải không? Ta rầu rĩ, dạ thưa, là hôm nay à, vậy ngày mai? Bà ấy nhìn sắc mặt của ta, rồi vội vàng nói. Hay là bây giờ? Ta nín khóc mỉm cười. Vâng ạ, mùng 6, hoàng hậu sai người đánh cho đám mật thám kia bầm dập, rồi ném trả về các cung. Tạ Ngọc Uyển lập tức nắm lấy cơ hội. Nàng ta xúi dục Trương Tiệp Dư đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc than thở, nói không biết hoàng hậu là có ý gì, e rằng mình sống không được bao lâu nữa. Cộng thêm việc hoàng hậu trước kia vốn nổi tiếng, tàn bạo, hoàng thượng quả nhiên nổi trận lôi đình, lập tức đến từ nguyên điện. Hoàng hậu vội vàng ra nghênh tiếp hoàng thượng, bệ hạ, thần thiếp có tin tức quân sự từ Tây Bắc cần bẩm báo. Hoàng thượng ngẩn người, sự chú ý bị việc nước thu hút. Bùi hoàng hậu chỉ tay vào sau tấm bình phong. Hoàng thượng, ngài xem, cách chương,